Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, tin tức, Dư Dật mới vừa vào cửa đã bị trước mắt cảnh tượng kinh diễm. Chỉ thấy một cái lười nhác xinh đẹp nữ từ đón Tịch Dương mà ra. Đứng ở một mảnh dạng mây đỏ bên trong, chờ của hắn trở về, ấm trái tim hắn, Mạnh Mộng thấy hắn không tiến vào liền đứng ở cửa khẩu ngẩn người. Không khỏi đi lên phía trước nói, ngươi động, lưng nhiều như vậy gì đó đứng này ngẩn người, ngươi không phiền lụy à, có hay không ăn gì đó, ta đều chờ đói bụng, Dư Dật bị nàng này vừa ngắt lời liền bình tĩnh lại đến đây. Nghe được lời của nàng, càng là giờ khóc giờ cười, này thật đúng là bản thân dưỡng à, bản thân nếu vài ngày không ở nhà, phòng trừng nàng đều có thể đói bụng lắm. Xem ra sau này thượng kia vẫn là mang theo nàng đi. Dư Dật đối với nàng cười cười, cầm trong tay gì đó đặt ở một cái trên tay, lôi kéo nàng hướng trong phòng đi đến, đi vào trong phòng, đêm này nọ đều buông sau, Mạnh Mộng mới phát hiện Dư Dật mua bao nhiêu này nọ. Đây là đem nhân gia tạp hóa phô cửa hàng chuyển không thôi. Dư Dật theo một đống gì đó lý lay ra một cái lớn một chút giấy dầu bao. Lại theo ba lô lý cầm vài cái tiểu nhân giấy dầu bao xuất ra. Chờ hắn mở ra, Mạnh Mộng mới phát hiện bên trong đều là ăn, điểm tâm, bánh bao, thiêu kê, bánh hấp, còn có vài dạng Mạnh Mộng không có ăn qua ăn vặt. Mạnh Mộng xem này cái ăn có chút sững sờ, nàng kỳ thực cũng không đói, nàng nói kia nói cũng bất quá là làm bộ dáng. Không nghĩ tới Dư Dật cư nhiên đối nàng tốt như vậy. Xem trên bàn trên đất vài thứ kia, mấy thứ này đều là vì nàng mua, chỉ sợ hắn hôm nay bán con mồi kiếm được tiền đều tiêu hết thôi. Nghĩ vậy nàng đột nhiên có chút nhớ nhung khóc xúc động. Nàng đối với Dư Dật lộ ra một cái rực rỡ tươi cười. Cầm lấy một cái bánh bao ăn lên, vừa ăn vừa nhìn đều mua chút cái gì vậy, như vậy nàng một lát hảo đêm này nọ thu thập xong. Dư Dật ở một bên xem nàng dâu ăn cái gì, xem kia nhất cổ khuôn mặt nhỏ nhắn rất là đáng yêu. Hơn nữa hắn phát hiện nhà mình nàng dâu ăn cái gì giống như một cái sóc a. Mạnh Mộng đêm này nọ nhìn một lần sau, phát hiện một vấn đề, nơi này có rất nhiều này nọ đều là bình thường dùng không đến. Phần lớn đều là có chuyện gì tài năng dùng đến gì đó. Tỷ như chạy nạn hoặc là thị nạn thời điểm mà ni nàng chỉ vào mấy thứ này vừa định hỏi Dư Dật sao. Lại thế này, liền nghe được có người kêu Dư Dật. Dư Dật trở về một tiếng liền đi ra ngoài. Dư Dật đại ca ngươi mua lương thực đến đây. Ngươi tới một chút ai? Đến đây, chỉ chốc lát sau. Dư Dật liền chuyển nhất túi lương thực vào phòng. Không sai biệt lắm đôi nửa phòng ở mới dừng lại. Nhìn xem Mạnh Mộng nhướng mày, này sẽ không thực có chuyện gì đi, chờ Dư Dật cùng người khác nói lời hay vào thời điểm. Liền nhìn đến nhà mình tiểu tức phụ ngồi ở chỗ kia. Xem kia đôi lương thực ngẩn người, hắn vỗ vỗ Mạnh Mộng bả vai, chờ Mạnh Mộng hoàn hồn, hắn mới mở miệng nói, thế nào không ăn cái gì, ngồi ở chỗ này ngẩn người à. Mạnh Mộng nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi. Ngươi có phải không phải nghe được cái gì không tốt tin tức? Bằng không mua nhiều như vậy tị nạn gì đó làm chi? Còn mua nhiều như vậy lương thực, ta nhớ được thu hoạch phụ thu không xa. Trong nhà khả không cần thiết lại mua lương thực, Dư Dật nghe được sửng sốt. Sau đó liền nở nụ cười. Hắn đối với Mạnh Mộng giải thích nói. Tin tức là nghe được một ít, nghe nói biên quan vừa muốn đánh giặc. Chúng ta nơi này cách biên quan lại không xa. Tiếp theo là, nghe nói trong thôn lão nhân đề cập qua, năm nay thời tiết thật không bình thường, có khả năng sẽ phát sinh cái gì tai nạn, cho nên mua chút lương thực lo trước khỏi họa. Mạnh Mộng nghĩ nghĩ lại hỏi. Người đem hôm nay bán tiền đều tìm. Dư Dật ngây ngô cười. Đúng vậy, hôm nay bán một cái giá tốt, bằng không còn mua không xong nhiều như vậy này nọ đâu. Mạnh Mộng trực tiếp trợn trừng mắt, đối với Dư Dật không khách khi nói, ngươi nói những chuyện kia không nói còn chưa có phát sinh. Liên tính đã xảy ra, chúng ta chỉ có mấy thứ này không có tiền cũng không tốt. Trừ phi là độ sâu sơn tị nạn, bằng không cũng chỉ có thể lựa chọn chạy nạn. Dư Dật nghe xong nhất tưởng cũng là. Nhưng là tiền đã hoa đi ra ngoài, lại không thể lui, hắn nghĩ nghĩ nói, bằng không ta mấy ngày nay vào núi đánh chút đại gia hỏa tốt lắm. Chúng ta lưu một ít tiền ở trên người, như vậy tị nạn chạy nạn liền cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa trong nhà gì đó còn có thể thêm nữa điểm. Ngươi thấy thế nào? Mạnh Mộng gật gật đầu đáp ứng rồi. Bất quá nàng tỏ vẻ bản thân cũng muốn đi theo cùng đi. Nàng chuẩn bị vào núi thải nhất vài thứ tiến không gian. Còn có động vật cũng có thể bỏ vào đi một ít. Như vậy liền không cần lo lắng không thịt ăn. Dư Dật ngay từ đầu đối này là phản đối. Bất quá ở Mạnh Mộng kiên trì hạ, hắn cũng chỉ có thể đồng ý. Bởi vì Mạnh Mộng mặc kệ làm sao ngươi nói nàng. Nàng cũng chỉ hồi Dư Dật một câu, ngươi đánh không lại ta. Sau đó, Dư Dật liền không nói chuyện rồi. Thật sự là chát tâm chuyện thực a. Thiên Cương Hắc không lâu thời điểm, liền nghe thấy A Sở Thẩm kêu Dư Dật Mạnh Mộng bọn họ đi qua ăn cơm thanh âm. Dư Dật nhìn về phía Mạnh Mộng liền đem buổi chiều chuyện nói. Cuối cùng, hai người cầm gà nướng còn có bánh hấp cùng với nhất tiểu vò rượu đi cách vách. Dù sao cũng là thượng nhân gia trong nhà ăn cơm, tổng không tốt không thủ không phải là thu thập này nọ thời điểm. Dư Dật liền đem A Sở Thẩm ra tình huống nói cho Mạnh Mộng. A Sở Thẩm trượng phu kêu Lý Sở, A Sở Thẩm họ Trương danh Thanh, bọn họ có hai con trai, đại kêu Lý Văn năm nay 15, tiểu nhân kêu Lý Võ năm nay 14, đều còn không có cưới vợ sinh con, bọn họ một nhà giống như Dư Dật, đều là ngoại lai hộ cho nên trụ tương đối hẻo lánh. Bất quá bởi vì A Sở Thẩm một nhà làm người không sai. Cùng người trong thôn ở chung cũng không sai, tiểu bối cũng đều tôn kính kêu nàng một tiếng A Sở thím. So sánh tương đối khởi bọn họ tốt nhân duyên, Dư Dật cũng có chút người người tránh né phân, Dư Dật cùng hắn cha cũng là một cái ngoại lai hộ. Hai người đều là thuộc loại cái loại này không quá thích người nói chuyện. Cho nên ngay từ đầu cùng người trong thôn quan hệ cũng liền thông thường. Cho đến khi Dư Dật bắt đầu làm mai thời điểm, Dư gia bắt đầu bị người trong thôn nói, việc này còn muốn theo Dư Dật lần đầu tiên tướng xem nói lên. Ngay từ đầu thì cũng chẳng có gì, hết thảy đều thật thuận lợi tiến hành rồi. Kết quả liền đang chuẩn bị đính hôn thời điểm, cái kia nữ tử điệu trong sông chết đuối. Này lần đầu tiên, đại gia cũng chỉ có thể nói là nàng kia mệnh khổ. Nhưng là theo Dư Dật tướng xem vài cái nữ tử đều xảy ra chuyện sau. Mọi người xem Dư gia phụ tử ánh mắt liền thay đổi. Nào có sao mà khéo sự tình, chỉ cần mau cùng Dư Dật đính hôn liền sẽ xảy ra chuyện. Khinh đoạn cánh tay gãy chân, trọng ngay cả mạng sống cũng không còn, có kia thiếu đạo đức nhân gia, chuyên môn nhường trong nhà nữ tử đến tướng xem, đã xảy ra chuyện khiến cho Dư gia thường tiền. Cuối cùng, chẳng những Dư gia của cải đều bồi đi ra ngoài. Liền ngay cả Dư phụ cũng tích tụ cho tâm không có. Mọi người xem Dư gia đã không có gì đáng giá gì đó. Cũng hãy thu kia khởi tử tâm tư. Đồng thời, cũng đối Dư Dật tránh như rắn rết. Hiện thời này trong thôn, cũng bất quá chỉ có giống như Dư Dật ngoại lai hộ Lý gia cùng hắn giao hảo. Những người khác đừng nói giao hảo, không bỏ đá xuống giếng đều tính tốt. Có đôi khi trong thôn nhân thấy Dư Dật, còn có thể châm chọc vài câu, biểu hiện bản thân bất đồng, xem nhân phiền chán không thôi. Hết chương.